Bão táp pháp thần, chương 10 Aleria tái xuất, góc truyện audio.com. Giây tiếp theo tay trái đạo trích đưa lên hất ra cái áo choàng do bóng đen tạo thành khô, dù Đỗ Khắc chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng anh ấy cũng hiểu, đây có lẽ là tuyệt kỹ Cloak of Shadow của đạo trích, chiêu này có khả năng chịu được tổn thương một lần do pháp thuật gây ra đạt tới tỷ lệ 90. Gặp ma rồi, đẳng cấp của tên đạo trích này rốt cuộc là cao bao nhiêu? Lúc nãy nằm lăn lóc kêu la chỉ là diễn thôi. Người ta là đời người như cuốn phim, còn Đỗ Khắc lại là phim như đời người. Dường như Đỗ Khắc đoán được mình sắp phải chết lần nữa rồi. Ngay trong giây phút này, Đỗ Khắc đã có sẵn ý định cho dù thi thể bị hủy hoại bị giữ thân thể, bản thân cũng tạm thời không hồi sinh. Đến lúc này, Đỗ Khắc mới bất chợt để ý, hệ thống nhắc nhở lực linh hồn vẫn còn 98 nhưng nhân tính lại chỉ còn 88. Cái quái gì đây? Trong lòng Đỗ Khắc kêu lớn, hệ thống tinh linh lên tiếng. Hừm, do ngài bị giết trong tình trạng thân chịu nỗi đau lớn và mang đầy oán hận nên chết như vậy sẽ khiến cho nhân tính của ngài bị thất thoát nhiều. Vậy phải làm sao? May mắn hệ thống tinh linh cũng không ác lắm, không nói những câu khiến Đỗ Khắc thất vọng, nó trả lời rất nghiêm túc. Nếu ngài giết được người ngài thù hận, có lẽ sẽ thu về được một nửa nhân tính bị thất thoát. Chà, ai nói sau khi báo thù là hư không? Không báo thù là 10, báo thù là 5, chọn cái nào thì không cần phải hỏi. Nhưng tiền đề là có thể báo được thù, Đỗ Khắc sắp khóc ra nước mắt rồi. Thời gian dường như ngưng đọng nhưng chính giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên Đỗ Khắc giơ tay trái túm lại. Ngọn lửa vốn dĩ đang vây quanh người đạo trích phụt một cái nhảy lên mũi hắn rồi đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Dường như bị một quả flash bang quang thẳng vào mặt, ánh sáng chói lòa thực chất mí mắt mỏng manh không thể nào chịu được. Mặc kệ mắt sát vàng hay mắt đạo trích gì đó, hãy đuôi hết cho ta. Chấm, chính vì thứ ánh sáng nhảm nhí đó, đạo trích phát giác và dừng Cloak of Shadow lại. Một cơn gió nóng thổi qua khiến cho quần áo trên người tên đạo trích cháy bùng bùng. Những cây gần hắn cũng gặp nạn, vô số mặt cưa viên đá và những mảnh xương vụn trong khoảnh khắc bị nổ tung rồi sau đó mấy giớ, bay phấp phới như vô số đom đóm đang bay lượn trong không trung ảm đạm điều hưu. Khi phát nổ, một đốm sáng mà mắt thường không phát giác được bay ra từ thân thể đang bị phá hủy của đạo trích sau đó bắn thẳng vào lồng ngực của Đỗ Khắc. Đương nhiên, Đỗ Khắc cũng không phát hiện ra chuyện này. Vì mắt của anh ấy cũng bị dính chiêu. Ôi da, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quả thực nhanh như chớp, Đỗ Khắc làm đôi mắt người ta, mắt của anh cũng bị ánh sáng chói lòa làm chảy nước. Điều duy nhất có thể khẳng định là hệ thống tinh linh nhắc nhở. Chúc mừng ngài đã giết chết một tên đạo trích chưa biết đẳng cấp bao nhiêu, ngài nhận được 800 điểm kinh nghiệm linh hồn. Dù cho đau đớn nhưng ít ra Đỗ Khắc cũng biết tên đạo trích có lẽ đã lãnh chọn nguyên quả thuật Pyroblast. Nè, đây là khăn có nhúng qua nước, đắp lên mắt ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn. Một giọng trong trẻo của một cô gái vừa lạ vừa quen vang lên. Đỗ Khắc nhận lấy cái khăn, ngước lên và đắp lên mắt. Cơn quay cuồng do đôi mắt gây ra có phần dịu đi. Rồi đột nhiên Đỗ Khắc giật mình, đợi chút, có gì đó không ổn. Đỗ Khắc liền bỏ khăn ra, mắt cố gắng mở to. Sau bị ánh sáng đó chiếu trúng, con ngươi quả thực rất khó chịu. Góc truyện audio.com. Đỗ Khắc cố gắng gắng gượng hết sức mới thấy được đỉnh Hy Gian được bao phủ bởi rừng xanh phủ. Gặp ma, là Aleria. Chuyện này là thế nào? Tại sao Aleria lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà nếu là cô ấy thì chắc cũng không giết người bừa bãi đâu. Theo như diễn biến của lịch sử thì Aleria sẽ trở thành vị anh hùng liên minh được thế giới Azeroth công nhận. Là hóa thân của chính nghĩa và lòng dũng cảm. Trước tiên cô ấy sẽ nổi danh trong trận chiến giữa tinh linh cao cấp và loài trâu, sau đó trở thành tiền tuyến nhiệt huyết của liên minh chống lại người thú xâm lăng. Tuy không biết tại sao Aleria lại đến đây nhưng Đỗ Khắc thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm lăn xuống đất. Đỗ Khắc thấy thoải mái, Aleria lại không thấy dễ chịu chút nào. Nè con người, ngươi lạ thiệt. Ngươi có ý gì đây, nhìn ta, nhìn một hồi lại nằm xuống đất, tại sao ngươi biết ta là kẻ phong hành Aleria? Nè, Aleria tay chống nạnh như một con Tyrannosaurus đang nổi đóa. Tôi, pháp lực trong người đang hỗn loạn, để tôi nghỉ xả hơi một chút, không biết lúc nãy có tính là tấn công kẻ địch quá sức hay không nhưng dù sao bây giờ Đỗ Khắc cảm thấy trong người không khỏe tí nào. Hừm, Aleria giận tới nỗi ngứa răng nhưng nhìn thấy tình trạng người thanh niên này rất là gay go, cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng. Ở trong thế giới này, tinh linh cao cấp mới là tổ tiên của ma pháp. Aleria xuất thân trong vọng tộc kẻ phong hành, tức là người kế thừa của du hiệp và thợ săn. Aleria cả ngày luẩn quẩn trong một nhóm pháp sư, trải qua vài ngàn năm tiếp xúc mỗi ngày cho nên vừa nhìn đã thấy Đỗ Khắc đang ở bên bờ vực tàu hỏa. Vốn dĩ, có nhiều lúc Aleria dường như nghĩ Đỗ Khắc sẽ bị tàu hỏa giết chết. Vô cùng kỳ lạ, cô ấy lại chứng kiến Đỗ Khắc làm được chuyện mà nhiều pháp sư chính thức chưa chắc làm được. Anh ấy có thể dẫn dắt nguyên tố trong người đi theo trình tự về lại vị trí ban đầu rồi bình ổn sự chuyển động của nó. Đây quả thực không phải là chuyện mà một học viên pháp sư có thể làm được. Hơn nữa, Đỗ Khắc chỉ là học viên pháp sư trên danh nghĩa, anh ấy còn chưa học qua một buổi giáo dục chính quy. Khó khăn lắm, Đỗ Khắc cuối cùng cũng mở được mắt nhìn vị anh hùng tinh linh cao cấp vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm trước mặt rồi thở một hơi dài. Được rồi, tôi tưởng ngài hóng náo nhiệt xong sẽ bỏ đi. Ngài đi theo tôi suốt à, bắt đầu từ lúc nào? Aleria cười, cho dù đêm tối nhìn không rõ nhưng có tóc vàng óng phát sáng làm nền, sự xinh đẹp của cô ấy vẫn khiến hàng ngàn trái tim rung động. Từ lúc ngươi thoát thân ở chỗ lợn rừng, theo suốt, Aleria cũng không ngại thừa nhận, bị mất dấu một đoạn ở bên bờ sông. Lúc ngươi tới viện tu đạo Bắc Quận ta lại theo kịp. Vậy là chứng kiến hết rồi. Đột nhiên Đỗ Khắc muốn chết. Đỗ Khắc có một câu hỏi. Ngài làm lơ chuyện Brando dành công để tôi gánh chịu phiền phức lớn như vậy, sau đó lại nhìn tên đó ra tay với tôi. Ngài còn lương tâm không? Nè, hóa ra ngươi biết được nhiều chuyện đó. Aleria cười nham hiểm, nè, trước mặt ta, là một người lừa cả khu rừng, học viên pháp sư siêu cấp đại danh đỉnh đỉnh kẻ phong hành Aleria. Thuật Mirror Image của hắn, lợi hại hơn nhiều so với nhiều pháp sư cao cấp. Ta nghĩ ngươi có thể giải quyết được tên quý tộc đó. Huống hồ, nếu thấy không ổn ta sẽ dẫn ngươi trốn tới Lordaeron hoặc chạy đến một nơi khác. Aleria quả là thẳng thắn. Đỗ Khắc có chút chóng mặt, gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi chịu thua, còn bị xem là thuật Mirror Image. Nhưng mà trong game, pháp sư đủ 80 cấp mới học được pháp thuật cao cấp. Điều may mắn duy nhất là Aleria tự hiểu đây là thuật Mirror Image nên Đỗ Khắc cũng không cần suy nghĩ cách nói dối tại sao bản thân chết rồi lại có thể hồi sinh. Cách hồi sinh đánh rơi khí phách cao sang như vậy, Đỗ Khắc thực cũng không biết nói thế nào với Aleria. Cách chương.